Hồng Hóa nói, nghe ý bảo vệ tòa nhà thì hình như chỉ có mình cô ta tới thôi, không có gì phải sợ cả, dù sao cô ta cũng không thể một chọi bốn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Vương Đại Long là người đầu tiên bước ra khỏi cổng chính khu chung cư. Dư Tô đi theo phía sau, vừa liếc mắt đã thấy Ngô Băng đang đứng bên đài phun nước cạnh cổng. Ứng dụng trò chơi chết chóc này chỗ nào cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm là không thể thay đổi gương mặt trong màn chơi. Chỉ cần quyết chí thì sẽ rất dễ dàng tìm cho ra thân phận người chơi. Giấu tên tuổi thật cùng những tin tức khác trong màn chơi chỉ là cách trì hoãn tạm thời mà thôi. Cách trì hoãn này có thể tương đối hữu dụng với những ai đã hại chết người cùng chơi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì dưới tình huống này, người bị hại chỉ có 24 tiếng đồng hồ để tìm ra danh tính kẻ thù, nếu không tìm được cũng chẳng còn thêm một cơ hội nào. Còn với người như Ngô Băng, dù có thất bại trong màn chơi thì khi trở về hiện thực cô ta vẫn có cách để tiếp tục sống sót, có rất nhiều thời gian để tìm cho ra người mình cần tìm. Khi này, Ngô Băng mặc một chiếc quần sóc rất đẹp, đeo chiếc túi đeo chéo dễ thương hình chú thỏ, cô ta nhỏ nhắn, gương mặt hơi tái, ngoan ngoãn đứng bên đài phun nước, thấy mấy người Dư Tô cô ta còn nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Ai có thể ngờ nổi một cô gái trông thì vô hại yếu mềm như vậy hóa ra lại là hội phó của một nhóm người chơi lớn. Cách chương.